Bài, bà con, thế này nhé, Tê dự định dẫn link trong nhà qua bên Blogspot hết. Các cô thấy tiện ca cho Tê ý kiến đi. Minh họa, 99 đóa hoa hồng. Cách chương.